Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 100, dừng chân canh 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp Long Đại Thiên am hiểu nguyên thần bí pháp, tự khoe là có khả năng điều khiển lòng người, trên thực tế nàng theo ra tay bắt đầu liền từng bước một bị đưa vào Lý Huyền Tông tiết tấu ở trong, theo bắt đầu lòng tin tràn đầy, đến bị trận pháp kích thương gặp khó, sau đó lại suýt chút nữa bị Lý Huyền Tông hỏa cực chu tiên kiếm trọng thương, át chủ bài ra hết rồi mới miễn cưỡng tránh thoát này một chuỗi đả kích xuống tới đã triệt để phá hủy Áp Long Đại Thiên lòng tin, mãi đến cuối cùng Lý Huyền Tông phá vỡ nàng chân chính áp đáy hòm thanh khâu huyễn thuật, Áp Long Đại Thiên này mới xem như chân chính đối Lý Huyền Tông sinh ra một loại nhìn không thấu cảm giác. Giờ khắc này Áp Long Đại Thiên rốt cuộc không có coi Lý Huyền Tông là bình thường quy nguyên cảnh tu sĩ đến đối đãi, mà là theo bản năng đưa hắn coi là cùng chính mình cùng một cảnh giới tồn tại. Cho nên ngay tại lúc này Lý Huyền Tông lộ ra âm cực thần thạch muốn thi triển đoạt nguyên âm phong lúc Áp Long Đại Thiên mới có thể bị hù trốn bán sống bán chết. Nếu là ngay từ đầu Lý Huyền Tông liền vận dụng một chiêu này, khả năng còn sẽ không có loại hiệu quả này. Nhìn thoáng qua chân trời, Lý Huyền Tông thở phào một cái, trong cơ thể một cỗ cảm giác mệt mỏi cũng theo đó truyền đến. Trước đó huyết tế hỏa cực chu tiên kiếm đã để hắn thâm hụt một bộ phận tinh huyết. Sau này điều động âm cực lực lượng của thần thạch mặc dù chỉ là xương cái đầu liền bị hắn cho theo trở về, bất quá trong cơ thể khí huyết sôi trào nhưng như cũ nóng rực. Dừng tay đi, giặc cùng đường chớ đuổi. Lý Huyền Tông hô một tiếng, Hắc Phong Sơn đám kia giết đỏ cả mắt yêu binh lúc này mới bắt đầu dừng tay. Kỳ thật trước mắt Hắc Phong Sơn bên này nhân số thực lực vẫn là không sánh bằng Cửu Long Sơn, chẳng qua là dựa vào một lời huyết dũng ở nơi đó chém giết mà thôi. Nếu là thật nắm Cửu Long Sơn người cho ép quay đầu phản đánh một đợt, bọn hắn cũng là muốn lâm vào khổ chiến ở trong. Lưu Vân Chân Nhân chờ phong chủ mang theo người trở về, tất cả mọi người là gương mặt kinh hỉ cùng hưng phấn, hướng về phía Lý Huyền Tông cúi người hành lễ, lớn tiếng nói. Chúc mừng đại nhân hạ gục Áp Long Đại Tiên, dương ta Hắc Phong Sơn uy danh. Sau trận chiến này, bọn hắn Hắc Phong Sơn coi như là tại Hắc Sơn lão yêu sau khi chết cũng có thể tại đây Đông Hải bờ tu hành giới đứng vững gót chân. Cửu Long Sơn Áp Long Đại Tiên thực lực cũng không kém, nàng đều tại Hắc Phong Sơn trước mặt ăn quả đắng, xám xịt chạy trốn, dù cho Lý Huyền Tông còn chưa tới kim đan cảnh, nhưng cũng có thể so với kim đan cảnh uy thế. Bất quá Lý Huyền Tông nhưng không có bị một lần thắng lợi choáng váng đầu óc mà là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Còn kém xa lắm đây. Lần này là chúng ta hữu tâm tính vô tâm, tại Áp Long Đại Tiên khinh thị đánh giá thấp tình huống của chúng ta dưới, chúng ta lúc này mới thủ đoạn ra hết, đem hắn đánh lui, mà lại Áp Long Đại Tiên bản thân cũng có thương chưa lành. Tiểu thông minh có thể sử dụng nhất thời, nhưng lại không dùng đến nhất thế, chỉ có thực lực mới là mấu chốt nhất. Hôm nay tạm thời dạng này, đại gia về trước đi trấn an một chút thương binh, chỉnh đốn dưới chướng thế lực, ngày mai lại đến Huyền Quang Động nghị sự. Trước mắt Lý Huyền Tông trạng thái cũng không được khá lắm, đến nghỉ ngơi trước một đêm, sau đó lại đi suy nghĩ một thoáng Hắc Phong Sơn tương lai xu hướng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến ngày thứ hai, mọi người lần nữa tụ tập tại Huyền Quang Động bên trong lúc bầu không khí đã cùng trước đó khác biệt. Lần trước Huyền Quang Động nghị sự trên mặt mọi người đều là một bộ lo lắng thần sắc sợ hãi, thắng qua một trận về sau, mọi người lòng tin lại tựa như lập tức bạo dạp. Lý Huyền Tông lại là âm thầm lắc đầu. Những người khác có khả năng lòng tin bạo dạp nhưng duy chỉ có hắn lại không thể. Bất luận cái gì cũng không cần đánh giá cao chính mình, không nên đánh giá thấp kẻ địch. Đây là đời trước hắn dùng máu đổi lấy giáo huấn. Chư vị, trước mắt Cửu Long Sơn thối lui, này một trận chiến cũng đủ để chấn nhiếp một thoáng bên ngoài thế lực, bất quá ta Hắc Phong Sơn thực lực còn là chưa đủ, tiếp tục muốn phát triển. Hắc Phong Sơn ở vào sổ quận giao giới, chỗ tiến có thể công lui có thể thủ, 16 phong địa vực khổng lồ, linh khí cũng vẫn tính dư giả, vị trí địa lý kỳ thật có thể xưng tuyệt hảo. Nhưng Hắc Sơn lão yêu không muốn phát triển, như thủ nhà chi khuyển, này mới đưa đến ta Hắc Phong Sơn qua nhiều năm như vậy thực lực không được tiến thêm. Ngược lại Hắc Sơn lão yêu cũng đã chết, Lý Huyền Tông không ngại lại đem hắn sách ra tới tiên thi một phiên. Lý Huyền Tông tiếp tục nói. Trước đó Hắc Phong Sơn quy củ thả đến bây giờ tới dùng đã không thật thích hợp, từ hôm nay trở đi, Hắc Phong Sơn cũng phải có mới quy củ. Nghe xong lời này, ở đây một số người có chút khẩn trương, dĩ nhiên cũng có người không quan trọng. Đối với biến đổi thủy chung sẽ có vài người cảm giác được kháng cự, sợ hãi sẽ ảnh hưởng với bản thân lợi ích. Mà giống lang Hắc Kỳ dạng này hoàn toàn dựa vào Lý Huyền Tông lập nghiệp lang yêu nhất tộc, bọn hắn chỉ biết là theo sát lấy Lý Huyền Tông là được rồi. Còn có Bạch Hạc Chân Nhân cùng Lưu Vân Chân Nhân dạng này cùng Lý Huyền Tông quan hệ mật thiết, bọn hắn cũng không lo lắng Lý Huyền Tông sẽ nguy hại đến ích lợi của bọn hắn. bao quát Ngưu Thanh Sơn cũng là như thế, Lý Huyền Tông đều có thể cho phép hạ hắn, còn cho hắn công pháp, như thế lớn ân huệ nện xuống đến, hắn còn cần lo lắng Lý Huyền Tông sẽ tổn hại đến lợi ích của hắn. Toàn bộ Hắc Phong Sơn gần nửa phong chủ đều là Lý Huyền Tông tử trung, cho nên biến đổi đối ở hiện tại Hắc Phong Sơn tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, đầu tiên là Sương Long Phường Thị. Sương Long Phường Thị trước đó đã cải cách qua một lần, lần này chủ yếu không phải cải cách mà là tại Sương Long Phường Thị vốn có trên cơ sở tiến hành xây dựng thêm. Theo Sương Long Phường Thị biến thành Hắc Phong Thành, chế tạo một tòa thuộc về ta Hắc Phong Sơn tu chân đại thành. Bái tiên sinh, chuyện này liền có ngươi tới chủ trì, nguyên bản Sương Long Phường Thị bên trong quản sự đám người ngươi có khả năng tùy ý đề bạt, Hắc Phong Sơn bên trong tư liệu ngươi cũng có thể tùy ý điều động. Bái tiên sinh nghe vậy lập tức vui vẻ, đứng ra cúi người hành lễ nói. Đa tạ đại nhân, Lý Huyền Tông muốn tạo có thể là một tòa giống Tinh La Thành như thế tu chân đại thành a, phải biết giống như là Tinh La Thành dạng này tu chân đại thành thành chủ thậm chí đều là kim đan cảnh tông sư, sau lưng có một phương thế lực lớn chấn thủ. Mặc dù Hắc Phong Thành vừa mới chuẩn bị chế tạo, khẳng định không đạt được Tinh La Thành loại kia quy mô, thậm chí còn cần một đoạn thời gian rất dài theo đuổi đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vạn nhất có một ngày Hắc Phong Thành đến loại kia quy mô, người thành chủ kia vị trí có thể là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn bái tiên sinh chẳng qua là một cái lang yêu tiểu tộc một quân sư, chưa từng nghĩ tới một ngày kia chính mình vậy mà có thể trở thành một tòa tu chân đại thành thành chủ. Dù cho hắn không có bị Lý Huyền Tông hạ tước âm tòa, lúc này đều muốn vì Lý Huyền Tông hiệu chết rồi. Ở đây mặt khác một chút phong chủ nhìn về phía bái tiên sinh tầm mắt đều có chút nóng mắt, đặc biệt là những này nhân tộc phong chủ. Nhân tộc làm sao cũng muốn so yêu tộc am hiểu hơn kinh doanh, cho nên vị trí này bọn hắn cũng có thể làm. Bất quá cũng không ai đứng ra cùng bái tiên sinh đoạt, bọn hắn lại không phải là đồ ngốc, dĩ nhiên biết này thế lực thấp bái yêu tài là Lý Huyền Tông chân chính tâm phúc. Hắn nhưng không biết lúc nào liền đã thần phục Lý Huyền Tông, ẩn núp đến Hắc Sơn lão yêu bên người, cuối cùng càng là bị Hắc Sơn lão yêu một đòn chí mạng nhất. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Lý Huyền Tông tính toán cũng đích thật là khủng bố. Khi đó Lý Huyền Tông giống như vừa trở thành Thiết Tháp Phong phong chủ, thậm chí liền dưới mông ngựa vị trí đều không ngồi vững vàng đâu, liền dám đi mưu hại Hắc Sơn lão yêu, can đảm này cũng là không có người nào. Bạch Hạc chân nhân luyện đan thuật có 102 ta Hắc Phong Sơn, thậm chí không kém hơn một chút đạo môn đại phái, dĩ vãng Hắc Sơn lão yêu lại chỉ để ngươi làm cái luyện đan công cụ, đơn giản phí phạm. Lý Huyền Tông vung tay lên nói. Chân nhân có khả năng tại trong phường thị tuyên bố tin tức tuyển nhận một chút có tu hành thiên phú đồng tử, bất luận nghèo hèn xuất thân, chỉ cần phù hợp liền có thể mang về đến đan đỉnh phong đi dạy bảo. Tư chất tốt có khả năng bồi dưỡng thành luyện đan sư, tư chất kém một chút cũng có thể an bài tại dược điền đan phường các vùng làm một ít việc vặt phụ trợ tu hành. Mà chân nhân ngươi hoàn toàn có thể đem luyện chế cấp thấp tu hành đan dược công tác rời tay, chuyên tâm đi đề thăng đan đạo tu vi, luyện chế chân chính cao giai đan dược. Đan đỉnh phong quá nhỏ, không biết nắm đan đỉnh phong biến thành đan đỉnh tông, chân nhân có hứng thú hay không? Bạch Hạc chân nhân trước sau như một bình tĩnh, nhưng lúc này lại cũng là nhịn không được kích động hướng về phía Lý Huyền Tông thi lễ nói. Đa tạ đại nhân thành toàn, quảng cáo, kẻ sĩ chết vì chi kỳ. Mặc dù Bạch Hạc chân nhân đi theo Hắc Sơn lão yêu thời gian dài nhất, nhưng Hắc Sơn lão yêu nhưng xưa nay cũng bị mất hiểu qua Bạch Hạc chân nhân, chỉ coi hắn làm là một cái tốc độ cao luyện đan công cụ người. Bạch Hạc chân nhân chính là đạo môn đại phái xuất thân, mặc dù hắn là yêu tộc nhưng suy nghĩ của hắn hình thức lại càng giống là nhân tộc, đối với tự thân đạo thống truyền thừa cực kỳ coi trọng, cũng càng nghĩ tại đan đạo nhất mạch bên trên có chỗ tiến bộ. Lúc trước hắn môn phái bị diệt, Lý Huyền Tông cho hắn thành lập môn phái cơ hội, ý tứ liền là khiến cho hắn nắm chính mình này nhất mạch truyền thừa tiếp, thậm chí còn chủ động khiến cho hắn đề thăng đan đạo tu vi, không giống Hắc Sơn lão yêu như vậy cận thị. Như mỗi một loại này, đều để Bạch Hạc chân nhân sinh ra một loại. Hắn hiểu ta, cảm giác, còn lại mặt khác tất cả đỉnh núi an bài Lý Huyền Tông không nhúc nhích, nhưng Lý Huyền Tông lại đối bái tiên sinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, Sương Long Phường Thị tại bắt mắt nhất vị trí cho ta phủ lên thông cáo ta Hắc Phong Sơn tuyển nhận môn đồ đệ tử. Không hạn xuất thân, không hạn chủng tộc, không hạn thiên tư, chỉ cần không phải ăn người yêu ma cùng cản đường cướp bóc ác đồ ta Hắc Phong Sơn đều muốn. Đồng thời hữu giáo vô loại, chỉ cần vào ta Hắc Phong Sơn sơn môn người, đều có thể căn cứ tự thân thiên phú và thiên tư thu hoạch được hoàng cấp cùng huyền cấp khác nhau công pháp. Nghe được Lý Huyền Tông nói xong, mọi người ở đây lập tức gương mặt kinh ngạc cùng không biết làm sao. Không phải là bởi vì cái khác mà là Lý Huyền Tông này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức hào phóng đi. Các đại tông môn thu lấy đệ tử như thường, yêu tộc đỉnh núi hoặc là mặt khác thực lực thu môn đồ đệ tử cũng như thường, thậm chí còn có không ít đến đây tìm nơi nương tựa. Nhưng bất luận là loại kia, khẳng định đối nó có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, đặc biệt là tại công pháp truyền thừa phương diện này. Pháp không khinh truyền, đạo không bán đổ bán tháo. Các đại phái cái nào không phải đối với mình nhà công pháp xem như chân bảo. Thậm chí hạch tâm đệ tử đều phải đi qua tầng tầng khảo nghiệm, xác định đối phương tại thiên tư thực lực, thậm chí cả đối tông môn trung tâm trình độ đều không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới có thể truyền thừa công pháp. Đại phái như thế, tiểu phái kỳ thật cũng là như thế, mà bây giờ Lý Huyền Tông đâu? Hắn lại muốn nắm hết thảy công pháp đều tùy ý tung ra ngoài, một phần vạn có người cầm lấy công pháp chạy trốn, vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên Lý Huyền Tông điểm này đã không phải là hào phóng, đây quả thực là tặng không công pháp oan đại đầu nha, không có cái nào môn phái thế lực nào sẽ giống Lý Huyền Tông chơi như vậy. Lưu Vân Chân Nhân trực tiếp đứng ra nói, đại nhân còn xin nghĩ lại a, những tán tu kia cùng đê giai yêu tộc ở trong tốt xấu lẫn lộn, trung tâm càng không cách nào cam đoan. Pháp không khinh truyền, ta Hắc Phong Sơn tùy ý truyền pháp, cuối cùng nhưng là sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cách chương.